Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 277, C277, thiện ác cuối cùng có báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Băng Nhạc khóc rất to nhìn chiếc xe phía trước, gần như hết toàn lực. Nguyệt Bách, em thật sự biết lỗi rồi. Cuối cùng, Hàn Băng Nhạc trực tiếp quỳ xuống đất, run rẩy lấy điện thoại từ túi ra, gọi điện cho Thẩm Nguyệt Bách. Tiếc là điện thoại phía bên kia truyền lại tiếng bận, đó là bị chặn. Cô bị Thẩm Nguyệt Bách chặn, người từng hứa với cô, dù xảy ra chuyện gì cũng không chặn cô, giờ đã chặn cô. Thật buồn cười, thật là buồn cười, Thẩm Nguyệt Bách khóc đến nỗi cười ra. Vù, cũng vào lúc này, không khí bỗng nhiên nổi lên gió lớn, tiếp theo là mưa rào. Rào rào, Hàn Băng Nhạc chỉ còn biết quỳ trong gió mưa, đặc biệt là lúc đang trong cảnh khốn khổ. Cô nghĩ rằng, Thẩm Nguyệt Bách sẽ không thể nhịn được mà quay lại tìm cô. Nhưng mà, không có, phải chăng cô thật sự sắp mất Thẩm Nguyệt Bách rồi sao? Không, không cam lòng, chính vào lúc này, Hàn Băng Nhạc dường như nghĩ ra điều gì, lập tức đứng dậy từ mặt đất, đi về phía xe. Cô phải lấy lại tinh thần, nếu Thẩm Nguyệt Bách không muốn tha thứ cho cô, thì cô sẽ đi tìm cha mẹ của anh. Bố mẹ Thẩm gia thật sự coi cô như con dâu tương lai. Một mặt khác, Naco Garcia lại mở mắt. Đập vào mắt là một căn nhà cũ kỹ, cửa sổ mở một nửa, cửa sổ không lắp kính, chỉ dán một lớp giấy dầu rách. Lúc này đang rào rào thổi gió vào bên trong. Đây là nơi nào? Naco Garcia nhắm mắt lại, lòng đột nhiên trào lên một cơn hoảng sợ. Chốc lát, Naco Garcia từ mặt đất bò dậy. Có ai không? Cô thử gọi vài tiếng. Randy, nhưng mà, không khí không ai trả lời cô. Naco Garcia rất sợ hãi. Đây là đâu? Vẫn là đảo Cửu Châu sao? Naco Garcia đẩy cửa cũ kỹ mở. Ké tê tê tê, cửa mở ra. Naco Garcia bị cảnh tượng trước mắt hãi đến tắt hơi. Chỉ thấy cửa có vài con rắn đang thò lưỡi độc. Khoảng 4-5 con rắn, to bằng cánh tay, có hoa văn phức tạp, rất đáng sợ. Xì xì, a hát, Naco Garcia kêu lên một tiếng, sợ hãi vội vàng đóng cửa lại. Hồn chưa bay về nơi, đây cuối cùng là nơi quỷ gì? Một lúc lâu, Naco Garcia mới lấy lại tinh thần, cô nhìn ra ngoài qua khe cửa, không thấy những con rắn đó, cô mới dám mở cửa, đi ra ngoài. Đi ra ngoài sau, Naco Garcia mới phát hiện, đây là một hòn đảo hoang. Ở đây không chỉ không có nguồn thức ăn, cũng không có nước ngọt, cùng với rắn độc và thú dữ khắp nơi. Chỉ vòng quanh căn nhà cũ kỹ một vòng, Naco Garcia đã phát hiện ra vài con rắn độc, cùng với dấu vết của báo Mỹ. Nhận biết được những nguy hiểm này, Naco Garcia chạy vội về nhà, đóng cửa, trên mặt toàn là vẻ tuyệt vọng. Phải làm sao bây giờ? Cô phải làm sao đây? Cô muốn về nhà, ai có thể đến cứu cô không? Naco Garcia tức thì đầy mặt nước mắt. Tống Họa rốt cuộc là ai? Tại sao cô ta lại đối xử với mình như vậy? Một mặt khác, Hàn Băng Nhạc lái xe đến nhà cũ của Thẩm Nguyệt Bách. Cô đã mua rất nhiều quà. Theo Thẩm Nguyệt Bách đến nhà cũ của anh nhiều lần, do đó, cô không xa lạ với nơi này. Hàn Băng Nhạc cầm quà đã mua, bắt đầu gõ cửa. Mới sáng sớm, ai vậy, đến ngay đây, Thẩm Mẫu đi lại mở cửa. Dì dậy sớm thế, nhìn thấy Hàn Băng Nhạc, mặt Thẩm Mẫu không còn sự nồng nhiệt như trước, ngược lại là vẻ lạnh lùng. Cô đến đây làm gì? Hàn Băng Nhạc trong lòng lạnh lùng, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười. Dì... Cháu đến thăm dì và chú. Chúng tôi có gì đáng để thăm? Thẩm Mẫu tiếp tục nói. Cô đã chia tay con trai tôi. Sau này cũng đừng đến nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Thẩm Nguyệt Bách và Hàn Băng Nhạc gặp rắc rối, Hàn Băng Nhạc cũng chưa từng tự nguyện đến thăm họ. Mỗi lần đến, đáy mắt đều có vẻ khinh bỉ không thể che giấu, sợ người khác không biết cô là người đến từ đô thị. Nhưng vào thời điểm đó, Thẩm Mẫu nghĩ rằng chỉ cần con trai mình thích là được, vì vậy chưa bao giờ nói gì, luôn coi Hàn Băng Nhạc như con dâu. Nhưng bây giờ, con trai đã chia tay Hàn Băng Nhạc, cô cũng không cần phải tiếp tục nuông chiều Hàn Băng Nhạc nữa. Dì ơi, cháu có thể giải thích việc này. Hàn Băng Nhạc cố gắng giữ nụ cười. Trước đây cháu đã sai, xin dì hãy tha thứ cho cháu. Cháu có thể đảm bảo với dì sẽ không có lần sau nữa. Nếu thời gian có thể quay ngược, cô chắc chắn sẽ không làm những việc ngu ngốc như vậy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành hiện thực, cô chỉ có thể cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Theo mức độ hài lòng của Thẩm Mẫu đối với cô, Thẩm Mẫu hẳn sẽ tha thứ cho cô. Rốt cuộc, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Lúc đó cô cũng bị đẩy vào đường cùng. Cô cũng không muốn rời xa Thẩm Nguyệt Bách. Thẩm Mẫu tỉnh giấc, nhìn Hàn Băng Nhạc. Hàn Băng Nhạc, thật ra tôi biết cô luôn coi thường gia đình chúng tôi. Vì cô là người bản địa kinh thành, còn chúng tôi chỉ là dân thị trấn nhỏ từ nông thôn mà thôi. Vì vậy, cô chưa bao giờ coi chúng tôi ra gì. Nhưng tôi chưa bao giờ coi những chuyện đó là vấn đề. Rốt cuộc con trai nhà tôi đối với cô là chân thành. Chỉ cần con trai nhà tôi thích, chúng tôi làm cha mẹ, tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng, chúng tôi cần một con dâu có thể cùng Nguyệt Bách chung vui sướng khổ, chứ không phải chỉ có thể cùng Nguyệt Bách chung vinh quang. Một khi gặp phải chuyện liền lập tức mỗi người một phương. Nói đến đây, Thẩm Mẫu dừng lại một chút, tiếp tục nói. Bây giờ cô không qua là thấy Nguyệt Bách nhà chúng tôi lại giàu có, nên cô mới tìm lại đây. Nhưng nếu Nguyệt Bách nhà chúng tôi nếu không giàu có thì sao? Hôm nay cô có còn mang theo nhiều quà đến thăm chúng tôi không? Nghe vậy, Hàn Băng Nhạc không suy nghĩ mà nói. Có, cháu sẽ, từ nay về sau, dù xảy ra chuyện gì, cháu cũng sẽ kiên trì không chuyển theo Nguyệt Bách. Dì ơi, hãy tin cháu một lần, chỉ cần cho Hàn Băng Nhạc một cơ hội, Hàn Băng Nhạc sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Cô chỉ cần nghĩ đến việc ngay lập tức nhà cửa, xe cộ của mình sẽ bị thu hồi, lòng liền lạnh từ đầu đến chân. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống không có xe không có nhà. Bây giờ chỉ có Thẩm Nguyệt Bách có thể giúp cô một tay, để cô phục hồi vinh quang ngày xưa. Vì vậy, dù phải trả giá bất kỳ cái gì, cô cũng muốn Thẩm Nguyệt Bách tha thứ cho mình. Thẩm Mẫu trực tiếp cười ra. Hàn Băng Nhạc, nói ra những lời này cô không thấy mất mặt sao? Nếu cô thật sự tốt với Nguyệt Bách nhà chúng tôi như vậy, thì từ đầu cô nên cùng Nguyệt Bách nhà chúng tôi cùng tiến cùng lui. Bây giờ biết hối hận rồi, tiếc rằng Nguyệt Bách nhà chúng tôi không thu hồi rác. Nói xong câu này, cô rầm một tiếng đóng cửa. Nhìn cửa đã đóng, Hàn Băng Nhạc trực tiếp ngốc lên. Cô lập tức đưa tay gõ cửa. Dì ơi, tiếc là bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Hàn Băng Nhạc vẫn không từ bỏ. Thẩm Nguyệt Bách là cọng cỏ may mắn cuối cùng của cô. Cô phải chắc chắn giữ chặt Thẩm Nguyệt Bách. Tiếng gõ cửa một trận lại một trận. Bố Thẩm nhăn mày nói. Cô bảo cô ta đi ngay. Đứa con gái này, sao không có chút nhận biết gì cả. Bám chết không buông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mẫu biết mình không thể mở cửa. Nếu cô mở cửa, nếu Hàn Băng Nhạc dính vào cô thì làm sao? Vậy, Thẩm Mẫu cầm điện thoại gọi cho bảo vệ. Các người bảo vệ làm việc như thế nào? Chúng tôi mỗi năm trả cho các người bao nhiêu phí bảo vệ? Các người lại để mọi người vào như vậy. Bây giờ có một kẻ điên đang liên tục đập cửa nhà chúng tôi. Các người hãy mau điều người đến đuổi kẻ điên đi. Bảo vệ liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, đã làm gì giật mình. Chúng tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp bảo vệ đến. Hãy nhanh lên, Thẩm Mẫu cúp máy. Bố Thẩm nhìn Thẩm Mẫu. Bảo vệ nói gì? Thẩm Mẫu nói. Yên tâm đi, họ sẽ ngay lập tức điều bảo vệ đến. Thế thì tốt, bảo vệ đến rất nhanh. Họ trực tiếp kéo Hàn Băng Nhạc ra khỏi khu vực. Đây là lần đầu tiên Hàn Băng Nhạc cảm thấy bất lực như vậy. Chưa đầy 3 ngày, tập đoàn Đường Thị chính thức tuyên bố phá sản. Chiếc xe của Hàn Băng Nhạc bị buộc phải kéo đi. Tiền trong thẻ bị đóng băng. Tài sản duy nhất cũng bị ngân hàng đấu giá. Tất nhiên, người xui xẻo không chỉ có Hàn Băng Nhạc. Còn có những cổ đông đã rút vốn từ tập đoàn Tống Thị từ trước. Họ gần như một đêm trở thành người nghèo khổ. Hà Kim Long là người dẫn dắt giữa những cổ đông này, người đầu tiên ủng hộ Đường Tùng. Người ta nói, người ta càng tự cao tự đại, thì người ta càng sa sút. Người ta ghét không thể đập chết chính mình ngu ngốc. Người đến tuổi trung niên, ban đầu nghĩ rằng mình đã tìm thấy một con đường tắt, không ngờ lại tự mình hủy diệt. Tuy nhiên, Hà Kim Long cũng không phải là ngu ngốc. Khi nhận ra tập đoàn Đường Thị sắp sụp đổ, anh ngay lập tức làm thủ tục ly hôn với vợ. Và chia một nửa tài sản có thể lưu động và bất động sản dưới tên mình cho vợ. Vì vậy, vào thời điểm này, anh vẫn không phải là người không nhà để ở. Nghĩ đến đây, Hà Kim Long kéo bước chân mệt mỏi trở về nhà. Vừa đi đến cửa nhà, đã nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên trong. Nhà có khách à? Hà Kim Long hơi hoang mang, đưa tay gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra. Người mở cửa là vợ nhỏ 20 tuổi của Hà Kim Long, Tôn Gia Di. Gia Di, nhìn qua cửa mở, có thể thấy một bàn người đang ngồi trong phòng ăn. cha mẹ vợ cũng ở đó, nhưng còn một người đàn ông trẻ mà anh không quen biết và chưa từng gặp. Hà Kim Long nhìn vào phòng, hỏi một cách tò mò. Gia Di, nhà mình có khách à? Tôn Gia Di không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hà Kim Long, chỉ nhìn anh từ trên xuống dưới, cũng không có ý định để anh vào nhà. Anh đến làm gì? Hà Kim Long cười nói. Nói gì mà lạ, tôi về nhà mà, Hà Kim Long. Vợ nhỏ của anh lúc này như thể đã thay đổi khuôn mặt. Chúng ta đã ly hôn. Nghe vậy, Hà Kim Long nhíu mày nhẹ. Gia Di, cô đang nói gì vậy? Chúng ta không phải đã thỏa thuận giả ly hôn sao? Vì chỉ có giả ly hôn, anh mới có thể bảo vệ một phần tài sản. Nhưng bây giờ, ý của Tôn Gia Di là gì? Định giả trò thành thật à? Ai với anh giả ly hôn? Tôn Gia Di đôi tay ôm ngực. Tôi bây giờ đã không còn mối quan hệ gì với anh nữa. Biết điều thì mau biến đi. Trong khoảnh khắc này, mặt Hà Kim Long trắng bệch. Anh không thể nghĩ ra, mình đã thông minh cả đời, cuối cùng lại bị người bên cạnh gối mình lừa. Cô lừa tôi. Hà Kim Long chỉ vào Tôn Gia Di, tức giận đến run rẩy cả người. Đồ đê tiện, xong, Hà Kim Long giơ tay lên, hăm hở đập vào mặt Tôn Gia Di. Tôn Gia Di trợn mắt ra, chính vào lúc này, một bàn tay nắm chặt tay Hà Kim Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Kim Long ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đến là người đàn ông trẻ ngồi trong phòng ăn cơm. Không cần phải nghĩ cũng biết, người này chắc chắn là tình nhân của Tôn Gia Di. Hà Kim Long tức giận đến không chịu nổi, mặt đầy gân xanh. Con đàn bà đê tiện, đúng là một con đàn bà đê tiện. Anh đã tin tưởng cô ta đến như vậy, nhưng cô ta lại phản bội anh. Hà Kim Long, tôi nói cho anh biết, bây giờ anh đã không còn mối quan hệ gì với Gia Di nữa. Tôi mới là chồng hợp pháp của Gia Di. Nếu sau này anh còn dám đến tìm Gia Di, tôi sẽ giết anh. Hà Kim Long ngẩng đầu nhìn Tôn Gia Di. Cô bắt đầu với anh ta từ khi nào? Lúc này Hà Kim Long không còn quyền lực, không còn một xu dính túi. Tôn Gia Di đã không còn bất kỳ e ngại nào, cười nói. Nói thật với anh nhé, tôi và Văn Hào đã quen biết nhau từ 10 năm trước. Nói xong, cô còn trước mặt Hà Kim Long, hôn lên Giang Văn Hào. Giang Văn Hào một tay nắm lấy tay Hà Kim Long, một tay khác ôm lấy Tôn Gia Di, nhìn Hà Kim Long một cách khiêu khích. Hà Kim Long chỉ nhìn hai người như vậy, ánh mắt đó như muốn giết chết cặp đôi đàn ông và phụ nữ ngay lập tức. 10 năm, cả người Hà Kim Long đều run rẩy. Khoảnh khắc này, anh cuối cùng hiểu được nỗi đau của người vợ trước của mình. Đúng vậy, anh ta là một tên Trần Thế Mỹ. Sau khi đã làm ra chút tên tuổi ở Kinh Thành, anh đã bỏ rơi vợ cũ, chuyển sang cưới Tôn Gia Di, một người phụ nữ trẻ đẹp. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Hà Kim Long cứ thế nhìn hai người như vậy. Đôi nam nữ đê tiện, tôi sẽ không tha cho các người. Hà Kim Long, anh có nghĩ rằng anh vẫn là Hà Tổng của ngày xưa không? Giang Văn Hào trẻ trung và mạnh mẽ, đứng trước mặt Hà Kim Long cao hơn anh một cái đầu không chỉ. Anh buông tay Hà Kim Long, chỉ cần một cái đẩy, đã đẩy Hà Kim Long ngã xuống đất. Bây giờ anh còn không bằng một con sâu đáng thương nữa. Hà Kim Long chỉ còn biết nằm trên mặt đất, ánh mắt sâu thẳm đầy tàn nhẫn. Giang Văn Hào xắn tay áo, cười nói. Không chịu thua à? Không chịu thua thì đến đánh tôi đi. Bất cứ khi nào, lòng tự trọng của đàn ông đều không chịu được khiêu khích. Hà Kim Long lập tức từ mặt đất bò dậy, lao về phía trước. Hai người đàn ông ngay lập tức đấu với nhau. Nhưng Giang Văn Hào rốt cuộc là trẻ trung và mạnh mẽ. Hà Kim Long hơn 50 tuổi đâu phải đối thủ của Giang Văn Hào. Rất nhanh, Giang Văn Hào cưỡi lên người Hà Kim Long, một tay nắm lấy tóc anh, một tay chỉ vào mặt anh. Lão già, chịu thua chưa? Hà Kim Long hận không thể giết chết Giang Văn Hào ngay lập tức, ánh mắt sâu thẳm như đã ngâm độc. Chính vào lúc này, một cặp vợ chồng trung niên từ trong nhà đi ra, đó chính là cha mẹ vợ của Hà Kim Long, nhìn Hà Kim Long từ trên cao, ánh mắt như đang nhìn một con sâu đáng thương. Mẹ vợ vẫn còn khuôn mặt từ bi, chỉ là bây giờ đối tượng quan tâm đã thay đổi thành người khác, còn Hà Kim Long thì không còn là con rể tốt trong mắt bà nữa. Văn Hào, mau vào ăn cơm đi, món ăn đã nguội rồi, con còn tranh cãi với loại người này làm gì, được rồi mẹ. Giang Văn Hào buông tóc Hà Kim Long, đứng dậy, cùng một số người khác trở lại trong nhà. Hà Kim Long chỉ còn biết nằm trên mặt đất, ánh mắt chăm chú nhìn vào một số người, vô cùng căm hận, rầm, rất nhanh, cửa đã đóng lại. Hà Kim Long nằm trên mặt đất như một con chó chết. Đáng thương vô cùng, không lâu sau, Hà Kim Long từ mặt đất bò dậy. Anh không gõ cửa nữa, cũng không chửi mẹ, mà là đi xuống dưới tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng trên bãi cỏ, châm một điếu thuốc. Khoảng 2 giờ sau, anh mới quay người rời đi. Lúc này Hà Kim Long đã không còn nơi nào để đi. Anh lảo đảo trên phố, trong đầu anh hiện lên rất nhiều ý tưởng. Chính vào lúc này, một chiếc Audi dừng lại bên cạnh anh. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt khiến Hà Kim Long ngạc nhiên. Đó là vợ cũ, Mã Kim Phương. Ngày xưa, anh coi thường Mã Kim Phương quá già quá xấu, không xứng với mình. Bây giờ nhìn lại, Hà Kim Long chỉ muốn tát chết chính mình ngu ngốc. Hà Kim Long nhìn Mã Kim Phương, mở miệng, không biết nên nói gì. Mã Kim Phương cười nói, đừng nói gì cả, lên xe đi. Tôi, Mã Kim Phương tiếp tục nói, bây giờ anh không phải đã không còn nơi nào để đi sao? Lên xe đi, dù sao đi nữa, anh vẫn là cha của Bân Bân. Thấy Hà Kim Long chần chừ không lên xe, Mã Kim Phương tiếp tục nói. Chẳng lẽ anh muốn ở lại trên phố? Hà Kim Long không nói thêm gì nữa, mở cửa ghế sau, ngồi vào. Cả đường không nói gì. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở khu chung cư nơi Mã Kim Phương ở. Căn hộ này là khi hai người ly hôn, Hà Kim Long chia cho Mã Kim Phương. Lúc đó, Hà Kim Long thực ra không muốn để lại một xu cho Mã Kim Phương. Nhưng không cách nào, con gái duy nhất của hai người phải theo Mã Kim Phương, để không để con gái không có nhà để ở. Vì vậy, anh chỉ có thể chia một căn hộ cho Mã Kim Phương. Không ngờ, bây giờ Hà Kim Long nhìn căn biệt thự nhỏ trước mắt, lòng đầy cảm xúc. Anh không dám gặp lại Mã Kim Phương. Kim Phương, Hà Kim Long mặt đầy hối hận, đôi mắt đỏ hoe. Xin lỗi, tôi đã phụ lòng em. Nói đến đây, Hà Kim Long hai tay che mặt, quỳ xuống đất khóc lớn. Anh không nên phản bội lời hứa. Anh không nên tìm người tình bên ngoài. Báo ứng. Đây đều là báo ứng của anh. Trên mặt Mã Kim Phương không có chút hận thù nào, ngược lại cô cười nói. Đã qua nhiều năm rồi, tôi đã không còn hận, anh không cần nói xin lỗi. Mã Kim Phương càng nói như vậy, Hà Kim Long càng cảm thấy hối hận. Đứng dậy nào, Mã Kim Phương kéo Hà Kim Long đứng dậy từ mặt đất. Theo tôi vào nhà, Hà Kim Long nhìn cánh cửa gần kề, nhưng không thể nào bước chân đi được. Anh sợ sẽ gặp phải tình huống giống như vừa rồi. Anh đã ly hôn với Mã Kim Phương 10 năm rồi. Mã Kim Phương chắc chắn đã tái hôn. Bây giờ anh xuất hiện bên cạnh Mã Kim Phương, chắc chắn sẽ gây ra mâu thuẫn gia đình. Mã Kim Phương dường như nhận ra sự nghi ngại của Hà Kim Long. Cô cười nói. Không sao, suốt nhiều năm qua, ngoại trừ Bân Bân, tôi luôn ở một mình. Cô nói rất đơn giản, nhưng Hà Kim Long lại nghe thấy rất ngạc nhiên, không dám tưởng tượng. Mã Kim Phương đã sống như thế nào trong 10 năm qua? Vào đi, Mã Kim Phương bước lên phía trước. Nhìn bóng dáng của Mã Kim Phương, Hà Kim Long có một cảm giác không thể nói rõ. Anh cảm thấy mình nên bị chém ngàn dao. Ngày xưa anh đến mức độ ngu ngốc đến mức nào mới bị Tôn Gia Di lừa dối. Rất nhanh, anh đã theo Mã Kim Phương đến nhà. Ngồi đi, Mã Kim Phương treo túi lên, sau đó rót nước cho Hà Kim Long. Sau khi rót một cốc nước, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cười nói. Tôi nhớ anh thích uống trà ô long, tôi sẽ pha cho anh. Ly hôn 10 năm, Mã Kim Phương vẫn nhớ rõ thói quen và khẩu vị của Hà Kim Long. Trong lòng Hà Kim Long rất không vui, khi mới gặp Mã Kim Phương trên đường, anh vẫn nghĩ rằng Mã Kim Phương đến để châm chọc anh. Rốt cuộc, anh đã từng vô tình với Mã Kim Phương như vậy. Không ngờ, cuối cùng là anh hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Kim Long đứng dậy, hai tay nhận cốc nước từ tay Mã Kim Phương. Không sao, tôi uống nước sôi cũng được. Mã Kim Phương tiếp tục nói. Đúng rồi, anh chưa ăn cơm phải không? Tôi sẽ nấu cơm cho anh. Không chờ Hà Kim Long trả lời, Mã Kim Phương đã quay người đi vào bếp. Hà Kim Long nhìn quanh phòng khách, trong cả nhà thực sự không có dấu vết sống của đàn ông. Trên bàn cà phê có một khung ảnh. Trong ảnh là Mã Kim Phương và một cô gái trẻ. Cô gái có vẻ khoảng 20 tuổi, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Hà Kim Long ngạc nhiên, 10 năm không gặp, con gái của họ đã lớn như vậy. Bân Bân, Hà Kim Long cầm khung ảnh đi vào bếp. Kim Phương, đây là Bân Bân phải không? Đúng vậy. Mã Kim Phương cười gật đầu. Con gái thay đổi quá lớn, anh không nhận ra phải không? Bố và con gái đã 10 năm chưa gặp nhau. 10 năm trước, Hà Bân Bân chỉ là một cô bé mới 10 tuổi. Chớp mắt, cô bé đã lớn như vậy. Hà Kim Long nhìn Mã Kim Phương. Tôi xin lỗi hai mẹ con, tôi đáng chết. Trong những năm qua, anh luôn muốn có một đứa con với Tôn Gia Di. Nhưng anh lại quên mất rằng mình vẫn còn một đứa con gái. Mã Kim Phương với vẻ mặt không quan tâm nói. Mọi chuyện đã qua rồi. Hà Kim Long nheo nheo thái dương, mặt đầy nước mắt. Lúc này, chỉ có hai chữ trong đầu anh. Hối hận, Mã Kim Phương tiếp tục nói. Đúng rồi Hà Kim Long, tôi nhớ anh thích ăn cơm chiên trứng mặn phải không? Hà Kim Long nhìn Mã Kim Phương. Miễn là do em nấu, anh đều thích ăn. Được, Mã Kim Phương cười gật đầu. Rất nhanh, một tô cơm chiên trứng thơm phức đã được nấu xong. Hà Kim Long ăn cơm chiên trứng một cách tham lam. Mã Kim Phương cầm chìa khóa xe đứng dậy. Hà Kim Long, tôi ra ngoài một chút, anh ở nhà. Được, Hà Kim Phương gật đầu. Khi Mã Kim Phương trở lại từ bên ngoài, Hà Kim Long đã nằm trên ghế sofa ngủ. Mã Kim Phương lấy một tấm chăn từ phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp lên người Hà Kim Long. Chính vào lúc này, Hà Kim Long mở mắt ra. Mã Kim Phương cười nói, sợ anh bị lạnh, tôi đắp cho anh một tấm chăn. Cảm ơn, Hà Kim Long trong lòng không biết cảm thấy như thế nào, chỉ nhìn Mã Kim Phương như vậy. Anh không hiểu tại sao mình lại phụ lòng một người phụ nữ tốt như vậy. Anh chính là một kẻ hèn hạ. Mã Kim Phương tiếp tục nói, đúng rồi, đây là bộ quần áo thay mới mà tôi vừa mới mua cho anh. Và còn có một phòng trống trong nhà, tôi sẽ dọn dẹp nó, anh sẽ ngủ ở đó tối nay. Nói xong, Mã Kim Phương đi dọn dẹp phòng. 2 giờ sau, Hà Kim Long nằm trên giường. Anh cảm thấy mọi thứ giống như đang mơ. Anh không thể nghĩ ra rằng, người duy nhất thật lòng đối xử với mình, và cũng không khinh bì mình đã xa cơ, lại chính là người vợ đã bị anh phản bội. Đêm đó, Hà Kim Long không biết mình đã ngủ như thế nào. Sáng hôm sau, anh bị một tiếng ồn ào đánh thức. Mẹ, làm sao mẹ có thể để kẻ hèn hạ đó trở lại? Mẹ đã quên cách ông ta đã đối xử với mẹ trước đây sao? Mẹ đúng là vết thương đã lành quên mất đau. Và sau đó là giọng nói cố ý giảm thấp của Mã Kim Phương. Được rồi, dù sao đi nữa ông ấy vẫn là bố của con. Trên thế giới này ngoại trừ mẹ ra, chỉ có ông ấy là người duy nhất có quan hệ huyết thống với con. Nhưng ông ấy có đáng để làm một người bố không? Khi con cần ông ấy nhất, ông ấy đã đi đâu? Ông ấy và người tình nhỏ bên ngoài ở bên nhau. Trong những năm qua, ông ấy đã quan tâm đến con chưa? Hà Kim Long đứng bên cửa, nước mắt chảy đầy mặt. Anh đã phụ lòng con gái. Mã Kim Phương tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bân Bân, con nói nhỏ lại. Bố con vẫn còn đang ngủ, con đừng làm ông ấy thức dậy. Con đã nói rồi, ông ấy không phải là bố con. Hà Bân Bân cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ bố đã đối xử với họ mẹ con họ như thế nào. Rõ ràng người đã chịu khổ và đi cùng suốt quãng đường với Hà Kim Long là mẹ. Nhưng cuối cùng, Hà Kim Long lại phản bội, quay đầu tìm một con hồ ly trẻ đẹp. Con hồ ly không phải trả giá gì cả, nhưng có thể hưởng thụ thành quả. Còn cô và mẹ thì bị đuổi ra khỏi nhà. Cô rất hận, khi còn học tiểu học, bao nhiêu người đã chế giễu cô là đứa trẻ hoang không có bố. Khi tổ chức họp phụ huynh, người khác đều có bố mẹ đi cùng. Còn bố của cô lại bận rộn đi cùng con hồ ly. Lúc đó, mẹ cô phải nuôi cô, đồng thời cung cấp cho cô cuộc sống tốt nhất và chăm sóc tình cảm của cô. Trong lúc bận rộn vẫn dành thời gian tham gia họp phụ huynh. Để cô không trở thành đứa trẻ đặc biệt trong mắt bạn bè cùng lớp. Mã Kim Phương là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Cô luôn dùng hành động để cho Hà Bân Bân biết, ngay cả khi không có bố, hai mẹ con cô cũng sẽ sống tốt. Nhưng điều khiến Hà Bân Bân không ngờ là, bây giờ mẹ cô lại dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy. Mã Kim Phương nhíu mày nhẹ. Bân Bân, mọi chuyện đã qua rồi, bố của con cũng biết mình đã sai. Tại sao con không thể buông bỏ quá khứ, tha thứ cho ông ấy, chuyện đã qua. Làm sao qua được, những tổn thương mà họ gây ra cho chúng ta sẽ mãi mãi không thể qua được. Hà Bân Bân rất kích động. Mẹ, ông ta chẳng phải là người tốt gì, mẹ có nghĩ đến không? Tại sao hôm nay ông ta lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn là con hồ ly kia đã lộ ra bản chất thật của mình. Con hồ ly không cần ông ta nữa, ông ta mới đến đây. Mẹ đã quên những khổ đau mà chúng ta đã từng chịu rồi sao? Bị Hà Bân Bân nói thấu lòng, Hà Kim Long đang trốn sau cửa thở dài một tiếng. Con gái nói đúng, nếu không phải Tôn Gia Di đã lộ ra bản chất thật của mình, anh có lẽ sẽ mãi không biết Mã Kim Phương tốt như thế nào. Anh là kẻ hèn hạ, anh đã phụ lòng Mã Kim Phương, cô ấy là một người phụ nữ tốt. Mã Kim Phương tiếp tục nói, Bần Bần, con hãy bình tĩnh một chút, bố của con không đến nỗi tồi tệ như con tưởng tượng, người của ngày xưa, chỉ là một lúc mơ hồ mà thôi. Hừ, Hà Bần Bần cười lạnh một tiếng, một lúc mơ hồ sẽ bỏ rơi vợ đã cùng mình chung sống khó khăn. Điều này không gọi là mơ hồ, mà gọi là quên ơn, vô nhân tính. Vào lúc này, Hà Kim Long mở cửa, đứng trước mặt Hà Bần Bần. Bần Bần, Hà Bần Bần không muốn nhìn Hà Kim Long thêm một lần nào nữa, quay đầu đi. Hà Kim Long tiếp tục nói, Bần Bần, con nói đúng, bố không phải là người, bố đã phụ lòng hai mẹ con, bố biết mình đã sai. Nói xong, Hà Kim Long trực tiếp quỳ trước mặt hai mẹ con. Hà Bần Bần không hề động lòng, Mã Kim Phương lập tức giúp Hà Kim Long đứng dậy. Hà Kim Long, anh đang làm gì vậy? Nhanh đứng lên, Hà Kim Long gần như không thể khóc thành tiếng. Nhưng trong mắt Hà Bần Bần, những điều này chỉ là nước mắt cá sấu, hoàn toàn không đáng được thương hại. Mẹ cô quá ngốc, người đàn ông này cuối cùng có điểm tốt gì? Để Mã Kim Phương thậm chí không tiếc ăn cỏ may mắn. Hà Bần Bần rất tức giận, chỉ vào Hà Kim Long nói. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ hèn hạ này. Trong nhà này, có tôi không có ông ta, nói xong, Hà Bần Bần quay người chạy đi. Cô đang dùng hành động để nói với mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, lập trường của cô thực sự rất kiên định. Nhưng điều bất ngờ là, Mã Kim Phương không đi theo Hà Bần Bần, còn kéo lại Hà Kim Long định đi theo. Không cần đuổi theo, sau vài ngày bình tĩnh lại con bé sẽ hiểu. Hà Kim Long thở dài một tiếng, không nói gì. Mã Kim Phương tiếp tục nói. Anh đi rửa mặt, chúng ta ăn sáng. Khoảnh khắc này, hai người dường như lại trở về như xưa. Sau khi ăn sáng, Mã Kim Phương kéo Hà Kim Long đi dạo công viên. Sau đó hai người cùng nhau đi ăn tại nhà hàng, còn cùng nhau đi chơi ngựa gỗ quay. Đêm, Hà Kim Long ngồi trước bàn học trong phòng ngủ, viết một lá thư. Sau đó thay một bộ quần áo, đến phòng khách. Khi Hà Kim Long định rời đi, anh dường như nghĩ ra điều gì đó, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ chính. Mã Kim Phương đã ngủ rồi. Hà Kim Long đứng ở cửa một vài giây, sau đó đóng cửa, rời khỏi nơi này. Đêm, 11 giờ, Hà Kim Long đứng trên phố, giơ tay gọi một chiếc taxi. Đi đến tập đoàn Tống Thị, theo sự hiểu biết của anh về Tống Tu Uy, lúc này, Tống Tu Uy chắc chắn chưa tan làm. Dù sao, tập đoàn Tống Thị vừa mới trải qua một cuộc khủng hoảng lớn. Rất nhanh, taxi đã đến cổng tập đoàn Tống Thị. Hà Kim Long bước xuống từ xe. Vài phút sau, anh nhìn thấy bóng dáng của Tống Tu Uy và Trịnh My. Bên cạnh hai người còn có một cô gái trẻ khoảng 17, 18 tuổi. Cô gái đi giữa hai người, một tay nắm tay Tống Tu Uy và một tay nắm tay Trịnh My. Không khó để nhận ra, đây là con gái của họ, Tống Hỏa. Tống Hỏa đội một cái mũ hoa nhỏ màu đen, dù trên người mặc một chiếc áo lông mỏng màu trắng nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất đặc biệt của cô. Đột nhiên, Hà Kim Long cảm thấy rất ghen tị với Tống Tu Uy. Anh cũng có một cô con gái rất xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc, nhưng tiếc thay, anh đã không nắm bắt được. Anh cũng không nghĩ nhiều, Hà Kim Long tiếp cận Tống Tu Uy. Anh Tống, xin lỗi, nhìn thấy Hà Kim Long xuất hiện đột ngột, Tống Tu Uy hơi ngạc nhiên. Anh đã từng nghe nói về danh xưng này từ lâu. Anh và Hà Kim Long cũng được coi là anh em đã cùng nhau chịu khó khăn. Chị dâu, xin lỗi. Hà Kim Long nhìn Trịnh My. Trịnh My thở dài một cái. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì tại sao phải làm những việc đó? Hà Kim Long cười khổ một cái, không nói gì, quay người biến mất trong bóng đêm. Hà Kim Long lại lên taxi. Lần này, đích đến của anh là nơi Tôn Gia Di đang ở. Hà Kim Long đã sống ở đây hơn 20 năm. Anh rất quen thuộc với nơi này. Rất nhanh, anh đã vào trong nhà. 1 giờ sáng, mọi người đều đã ngủ. Hà Kim Long trước tiên đã vào phòng cha mẹ vợ. Trong bóng tối, anh đã cầm dao cắt cổ họ. Một lượng lớn máu phun ra, trực tiếp phun lên mặt Hà Kim Long. Nhưng anh không hề sợ hãi. Sau đó anh lại cầm dao đi vào phòng của Tôn Gia Di và Giang Văn Hào. Giơ dao lên hạ dao xuống. Rất nhanh, Giang Văn Hào đã bị người cắt cổ trong giấc mơ. Cũng vào lúc này, Tôn Gia Di đã bị đánh thức trong giấc mơ. Hà Kim Long hoàn toàn không hoảng loạn. Căn nhà này có hiệu ứng cách âm rất tốt. Ngay cả khi Tôn Gia Di gào thét, cũng không ai nghe thấy. Đối mặt với khuôn mặt đầy máu của Hà Kim Long, Tôn Gia Di run rẩy nói. Chồng, chồng ơi, em sai rồi, anh, cô không bao giờ nghĩ tới Hà Kim Long sẽ làm ra chuyện như vậy. Hà Kim Long không nói gì, lấy ra sợi dây đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp trói Tôn Gia Di lại. Chồng ơi, tha cho em không có ý muốn phản bội anh, em bị ép buộc, em hoàn toàn bị Giang Văn Hào ép buộc. Hà Kim Long đặt lưỡi dao vào mặt Tôn Gia Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đê tiện, vừa xong, một lực mạnh, khuôn mặt của Tôn Gia Di đã bị đâm thùng. Sâu tới tận xương, một lượng lớn máu phun ra. Tôn Gia Di đau đến gào thét. Yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Tôi muốn cô sống trên thế giới này, sống trong đau khổ. Đồ đê tiện, làm việc xấu phải trả giá. Ngay sau khi lời này vừa rơi, Hà Kim Long lại đâm một dao vào mặt phải của Tôn Gia Di. Một giờ sau, Tôn Gia Di nằm trong vũng máu. Hà Kim Long lấy ra thuốc độc đã chuẩn bị sẵn, uống một ngụm, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Xe cảnh sát đến trong vòng 10 phút. Hà Kim Long nằm trong vũng máu, đã mất ý thức. Người duy nhất còn sống tại hiện trường là Tôn Gia Di. Nhưng cô gần như đã không còn hình dạng con người. Khuôn mặt bị cắt xé, cả hai mắt bị đâm mù, gân tay và chân cũng bị người ta trực tiếp cắt đứt. Sáng hôm sau, Mã Kim Phương phát hiện ra Hà Kim Long đã biến mất. Cô hơi lo lắng, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Hà Kim Long. Vào lúc này, Hà Bân Bân vội vàng chạy vào từ ngoài cửa. Mẹ, có chuyện lớn xảy ra, chuyện gì vậy? Mã Kim Phương hỏi, không chờ Hà Bân Bân nói, Mã Kim Phương tiếp tục nói. Đúng rồi, bố của con đã biến mất, con có thấy ông ấy không? Hà Bân Bân không biết làm sao để trả lời mẹ, cô đưa điện thoại cho Mã Kim Phương. Mẹ xem cái này. Mã Kim Phương nhận điện thoại, sau khi nhìn rõ tiêu đề tin tức trên, bước chân của cô không ổn định và lùi lại vài bước. Hồ đồ, quá hồ đồ, tại sao anh lại hồ đồ như vậy? Hà Bân Bân lập tức giúp Mã Kim Phương đứng vững. Mẹ, đây là báo ứng của họ, ác giả ác báo, mẹ không cần phải buồn vì loại người như vậy. Ai ngờ, ở góc độ mà Hà Bân Bân không thể nhìn thấy, miệng của Mã Kim Phương khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Tầng trên cùng của tòa nhà tài chính, người đàn ông đứng trước cửa sổ từ trên cao nhìn xuống phong cảnh dưới. Anh cao lớn và điển trai, mặc dù không làm gì cả, nhưng toàn thân vẫn phát ra một khí chất mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn trực tiếp. Một lúc sau, anh mở miệng nhẹ nhàng, việc đã xử lý như thế nào rồi? Trợ lý đứng sau anh, nói một cách tôn trọng. Mọi thứ đã được xử lý xong, chắc hẳn Visa Garcia nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới. Chỉ đuổi theo một cô gái mà anh thích, sẽ khiến anh bị đuổi đến một khu vực hoang vu để cải tạo. Còn Naco Garcia bị đưa đến một hòn đảo hoang, cũng là do người này làm ra. Nghe lời, người đàn ông gật đầu nhẹ nhàng, xoay chiếc nhẫn bạc cổ điển trên ngón tay. Hoa hồng thì sao, đã chuẩn bị xong chưa? Convert, Dear Boy Love. Cách chương.